Vô địch kiếm vực, chương 1904, nên ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp Thần sắc bình tĩnh. Nam Ti gia rút đi. Sớm đã ở dự liệu của hắn bên trong. Hắn tuy là đối với Nam Ti gia có như vậy điểm ân tình. Thế nhưng, Nam Ti gia tuyệt đối sẽ không vì hắn đi cùng nhân quân là địch. Còn Nam Ti Thiên phía trước nói cái gì đó. Có gì phân phó, Nam Ti gia định sẽ không từ chối nói. Hắn căn bản không để trong lòng lên. Hắn xưa nay sẽ không bả đem hy vọng ký thác vào người khác thân lên. Duy nhất tương đối bất ngờ tương đương Nam Ti Âm cử động. Hắn không nghĩ tới cái này Nam Ti Âm sẽ vì hắn mà vậy. Tử Bào lão giả đám người cũng không có xuất thủ. Tử Bào lão giả nhìn về phía cái kia săn vu bộ tộc cầm đầu người đàn ông trung niên. Các hạ, người này là nhân quân phát lệnh truy nã người. Cũng xin đưa hắn giao với ta, để cho ta mang về phục mệnh. Trung niên nhíu mày, người này thân trên, lên, không chỉ có vu tộc huyết mạch, còn tu luyện vu tộc công pháp. Càng giết ta săn vu bộ tộc mấy người, ta săn vu bộ tộc tất phải giết. Tử Bào lão giả cười nói. Các hạ yên tâm, ở nơi này một điểm lên. Nhân quân cùng săn vu bộ tộc là giống nhau. Nhân quân sẽ không lưu tính mạng của hắn. Sở dĩ dẫn hắn trở về. Nhân quân chỉ là muốn hỏi ít chuyện tình. Cái kia trung niên nhân trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, ta nhóm cùng ngươi cùng nhau trở về. Tử Bào lão giả trong mắt hiện lên vẻ không vui. Nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Cái này săn vu bộ tộc. Cho dù là nhân quân cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Thu hồi tâm tư, Tử Bào lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Nghĩ đến ngươi cũng là sẽ không thúc thủ chịu trói. Cho nên, có bài tẩy gì liền xử xuất đến đây đi. Nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội. Dương Diệp nhìn Tử Bào lão giả đám người. Nhưng sau cười cười, không có ở nói. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Sẽ thi triển vô địch kiếm trận. Vô địch kiếm trận, đây là lá bài tẩy của hắn. Mà giờ khắc này, con bài chưa lật không thể không ra. Những người trước mắt này cảnh giới viễn siêu cho hắn, như không thi triển vô địch kiếm trận. Hắn một điểm phần thắng cũng không có. Đương nhiên, cho dù là thi triển vô địch kiếm trận, cũng không có có mấy phần chắc chắn. Đang ở Dương Diệp thi triển vô địch kiếm trận lúc, đột nhiên một giọng nói ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Tiểu tử, chúng ta cũng nên ly biệt. Dương Diệp ngừng lại. Đây là cùng kỳ thanh âm, rất nhanh. Cùng kỳ xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu. Khi nhìn thấy cùng kỳ lúc, Tử Bào lão giả đám người tức thì nhíu mày. Rất nhanh, cái kia một bên săn vu bộ tộc người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Ngươi là yêu tộc yêu vương cùng kỳ. Cùng kỳ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia người đàn ông trung niên. Cái này lúc, người đàn ông trung niên lại nói. Không đúng, yêu vương khí thế chớ nên kém như vậy. Ngươi không phải bản thể. Ngươi chỉ là một luồng phân thân. Cùng kỳ không có để ý cái kia người đàn ông trung niên. Mà là xem xuống phía dưới Dương Diệp. Đi tới đại thiên vũ trụ. Có gì cảm tưởng? Dương Diệp cười cười. Không có gì quá nhiều cảm tưởng. Duy nhất cảm tưởng chính là, chính mình dường như vẫn có chút yếu. Không phải có điểm. Cùng kỳ nói, ngươi là rất yếu. Không thi triển ngươi cái kia con bài chưa lật. Ở trong sân, bất kỳ cái gì một người ngươi cũng đánh không lại. Cho dù là thi triển ngươi cái kia con bài chưa lật, ngươi cũng không giết hết người trong sân. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì cùng kỳ cũng không có nói giả. Cái này lúc, cùng kỳ nói, ngươi mặc dù là nhân tộc, ta là yêu tộc, nhưng không thể không nói. Tiểu tử ngươi rất đúng khẩu vị của ta, mà ngươi cũng không giống khác nhân tộc vậy dối trá, vậy hiên ngang lẫm liệt. Mặc dù có chút không hợp quy củ, thế nhưng, ta cũng thực sự không làm được khoanh tay đứng nhìn loại này sự tình. Các hạ tựa hồ không có có năng lực này. Một bên, cái kia Tử Bào lão giả đột nhiên nói. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Tử Bào lão giả. Chuyển chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Phải đến, thanh âm rơi xuống. Ở cái kia phía chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một đạo điểm quin đút đen. Điểm đen càng ngày càng lớn. Nhất về sau, một gã vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên xuất hiện ở giữa sân. Người đàn ông trung niên thân cao cùng hình thể là người bình thường gấp 2. Trên, lên, thân trần trụi, bắp thịt cố lấy, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Quan trọng nhất là khi này khôi ngô người đàn ông trung niên xuất hiện về sau. Giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác áp bách. Người đàn ông trung niên ánh mắt trực tiếp rơi vào Cùng Kỳ thân lên. Rất nhanh, hắn đi tới Cùng Kỳ trước mặt. Nhưng sau quỳ một chân trên đất, thuộc hạ thú nanh, gặp qua Ngô Vương, Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Nhưng sau nhìn thoáng qua một bên cái kia tử bào lão giả. Giết, người đàn ông trung niên không có bất kỳ lời nói nhảm. Đứng dậy hướng về phía cái kia tử bào lão giả chợt chính là một quyền. Ở Cùng Kỳ thanh âm rơi hạ lúc, cái kia tử bào lão giả chính là sắc mặt đại biến. Hắn quả đoán dẫn đầu xuất thủ. Một khí tức cường đại từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Nhưng sau hướng Cùng Kỳ cùng người đàn ông trung niên đánh tới. Nhưng mà, làm người đàn ông trung niên ra quyền chi về sau. Tử bào lão giả cổ khí tức kia trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Chuyển chớp mắt, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia tử bào lão giả thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành một đống nhục thân bọt. Đạo cảnh cường giả. Một bên, săn vu nhất tộc người đàn ông trung niên gắt gao nhìn chằm chằm thú nanh. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Đạo cảnh cường giả, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nói, minh cảnh chi lên, chính là đạo cảnh, mà đạo cảnh, lại phân nghe thấy, biết, cách nhìn, cái gọi là nghe thấy, chính là mới nghe đạo. Biết, tắc thì là vì biết, cách nhìn, tức là thấy đạo. Cuối cùng là đắc đạo. Dương Diệp gật đầu, biểu thị hiểu. Cùng Kỳ nhìn về phía cái kia săn vu bộ tộc cùng nhân quân phái tới những người đó. Còn chưa cút, săn vu bộ tộc cái kia trung niên nhân nhìn thoáng qua Cùng Kỳ. Nhất về sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Việc này, còn chưa kết thúc. Dứt lời, bên ngoài xoay người cùng thân sau mọi người tiêu thất ngay tại chỗ. Cái kia nhân quân phái tới người 12 tên thị vệ cũng là lập tức xoay người ly khai. Có một vị đạo cảnh cường giả ở nơi này. Bọn họ biết, cái này Dương Diệp, vô luận như thế nào cũng là giết không được. Cùng Kỳ nói, là không phải đang nghĩ. Ta vì sao không đem bọn họ toàn bộ tru diệt. Dương Diệp gật đầu, Cùng Kỳ nói, nếu như là ở yêu tộc, những người này, sớm đã hài cốt không còn. Cho dù là ở vu tộc, ta cũng có thể đưa hắn nhóm đều tru diệt. Thế nhưng, đây là đang nhân giới. Ta như tàn sát bọn họ, sẽ phá hư nhân tộc cùng yêu tộc giữa một ít ước định. Dương Diệp cười nói, bất kể như thế nào. Lúc này đây cảm tạ lão huynh. Nói, lão huynh ngươi bản thể không có tới. Cùng Kỳ khẽ lắc đầu. Bản thể như là tới nơi này. Sẽ kinh động nhân tộc trong một ít lão quái vật. Cái kia lúc, chuyện phiền toái càng nhiều. Thời gian không nhiều lắm. Tiểu tử, như đến thì nhân tộc không sống được nữa. Tới yêu tộc đi, Dương Diệp cười nói. Nhất định, Cùng Kỳ gật đầu. Không có đang nói cái gì. Ngay sau đó cùng cái kia thú nanh xoay người biến mất ở phía chân trời. Cùng Kỳ đi, không thể không nói. Dương Diệp trong lòng vẫn còn có chút không thôi. Cùng Kỳ thời gian chung đụng cũng không ngắn. Cùng Kỳ trong lúc đó, xem như là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hiện tại Cùng Kỳ rời đi. Ở gặp mặt không biết muốn nhóm tới khi nào. Quá hồi lâu, Dương Diệp thu hồi tâm tư. Nhưng sau nhìn về phía Đoạn Nhai Sơn. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ở vào vu tộc, lúc này đây. Mục đích của hắn là cái kia cốc âm sơn, tìm được cái kia âm hậu, nhưng sau đi thiên giới, tiến nhập vu tộc chi về sau, vì phiền toái không cần thiết, Dương Diệp ẩn nặc đứng lên, 3 canh giờ về sau, Dương Diệp rốt cuộc đã tới hậu khanh nói khó cốc âm sơn. Cốc âm sơn diện tích không phải rất lớn, liếc mắt có thể nhìn tới đầu, sơn lên, lượn lờ sương mù màu đen. Trong đó càng là tản ra khí tức âm hàn. Dương Diệp quan sát liếc mắt cái kia cốc âm sơn. Sau đó nói, tiền bối, cái này vị âm hậu tiền bối. Tốt khó mà nói, còn có thể đi, hậu khanh đạo, còn có thể. Dương Diệp thần sắc có chút cổ quái. Bởi vì, này hậu khanh giọng nói, có chút do dự. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cốc âm sơn. Cái này dựa vào không theo sách à, do dự xuống. Dương Diệp hướng cái kia cốc âm sơn đi tới. Rất nhanh, hắn tiến nhập cốc âm sơn. Tiến nhập cốc âm sơn về sau, hắn tức thì cảm thấy một âm hàn khí tức, thấu xương băng lãnh, phảng phất đi vào hầm băng. Làm sắp tới đỉnh núi lúc, đột nhiên, một khí tức cường đại từ đỉnh núi đánh tới. Cổ hơi thở này trực tiếp xác định hắn, làm cổ hơi thở này phong tỏa lại hắn về sau, hắn tức thì cảm giác toàn thân không thể động đậy. Đạo cảnh cường giả, cái này lúc, một giọng nói từ đỉnh núi truyền đến, thân là nhân tộc, lại có vu tộc huyết mạch, còn tu luyện ta vu tộc luyện thể công pháp. Nhân loại, ngươi là người phương nào? Vì sao tới ta đây? Dương Diệp nói, tại hạ Dương Diệp, bị người chi kéo. Đến đây tìm tiền bối. Người phương nào phó thác? Thanh âm kia đạo. Dương Diệp tâm niệm vừa động, hậu khanh cho hắn cái viên này lệnh bài tức thì bay ra. Sau một khắc, cái viên này lệnh bài trực tiếp biến mất. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Hai hơi về sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nữ tử quần áo quần đen, váy len, điểm chế các loại các dạng kỳ dị đóa hoa. Không chỉ có váy lên, ở nữ tử má phải lên, đều in một đóa không biết tên đóa hoa màu đen. Điều này làm cho nữ tử mỹ thoạt nhìn có chút đẹp đẽ khác loại. Âm hậu, Dương Diệp biết, trước mắt cái này vị, phải là âm hậu. Nữ tử chậm rãi đi tới Dương Diệp trước mặt, nhưng sau nhìn thẳng Dương Diệp, vật ấy ngươi từ đâu chỗ phải đến? Dương Diệp nói, một cái tiền bối cho ta. Hắn để cho ta tới tìm ngươi. Hắn bây giờ đang ở bực nào chỗ? Nữ tử hỏi. Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói, xin lỗi, không thể nói. Nghe vậy, nữ tử hai mắt nhỏ bé híp lại, trong mắt lóe ra âm lãnh hàn quang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, nhưng sau vội vàng nói, cũng không phải vãn bối không chịu cho biết, mà là chính bản thân hắn không chịu nói cho tiền bối. Cái này nôi, hãy để cho hậu khanh tự mình tiến tới lưng đi. Hắn thật sự là lưng không nổi a, quá mấy hơi thở. Cô gái nói, hắn còn sống. Dương Diệp gật đầu, còn sống, bất quá, bị trọng thương. Bây giờ đang ở một cái an toàn địa phương. Hồng Mông Tháp chuyện tình, hắn tự nhiên không thể làm cho người khác biết. Nữ tử trầm mặc một hồi, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, ngươi là hắn người phương nào? Dương Diệp sửng sốt, vấn đề này đem hắn đang hỏi. Nghĩ một lát, Dương Diệp nói, xem như là hắn đồ đệ đi. Hậu khanh giáo hắn vu tộc công pháp, truyền hắn vu tộc huyết mạch, nói là sư phụ hắn, cũng không quá đáng, tổng không thể nói là bạn hắn đi. Nghe vậy, nữ tử trong mắt đột nhiên hiện lên một cái sâm lãnh sát ý, sau một khắc, Dương Diệp cảm giác cổ họng mình căng thẳng, một hít thở không thông cảm giác truyền đến. Cách chương